Chương 5. 0187 ta là ngươi hai thay mặt trưởng môn. Tiêu Mục theo hắn chỉ chỗ nhìn lại một chút. Thấy sau vách đá một cái bên trong căn phòng, cất đặt mấy chương bàn dài băng ghế, chất trên bàn đầy đủ loại kiểu dáng sáng long lanh khoáng thạch, tinh thạch. Một đầu bốn chân sinh huy lô đỉnh chính treo tại căn phòng chính giữa, u lục sắc ánh lửa, từ lô đỉnh dưới đáy xung ra, từng trận khí lưu đánh thẳng vào nắp lò, phát ra bột bột bột vang. Tiểu mặt than một mặt hiếu kỳ, cất bước liền hướng về lò kia đỉnh phương hướng đi đến, đây chính là trong truyền thuyết xếp hạng thứ hai luyện khí lô đỉnh, rèn thiên lô. Đám người nghe xong rèn thiên lô ba chữ, thần sắc lập tức toàn đi theo biến đổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên kia thân thể gầy gò, da bọc xương giống như tiểu lão đầu. Lão đầu một thân vải xám vải đay thô quần áo, bẩn thỉu đầy bụi đất, trên thân phát ra từng sợi hôi chua vị. Nhìn bộ dáng này, cũng không biết là xử trong này thất bao lâu, đại khái luôn luôn chưa từng tắm rửa qua. Ngươi tiểu hoa nhi này là người phương nào? Lão đầu vớt ba tấc râu ngắn, hướng nàng nhìn một cái, nghiêm túc nói, thế mà còn làm cho ra lão phu này rèn thiên lô danh hiệu. Lão phu ở ẩn nhiều năm, cũng không biết, trên đời này lại còn có người nhận được lão phu này rèn thiên lô. Ngươi là Hào Quang tiền bối đi. Không sai. Hào Quang thay đổi một bộ vui mừng mặt, lại sờ lên cái thanh kia râu ngắn, khó được chậm chậm sắc mặt, ngươi tiểu hoa này họ gì tên gì, sư tòng người nào. Nhận ra tuyển cơ tổ tiên A tiểu mặt than thanh âm nhàn nhạt hỏi. Một câu tựa như ném đá vào hồ, lập tức khiến người nỗi lòng thoải mái, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hào Quang bất ngờ mở to mắt, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía nàng, ngươi là người phương nào, ta là tuyển cơ tổ tiên thân truyền đệ tử. Tiêu Mục đứng chắp tay nói ngay vào điểm chính. Nét mặt của nàng cực kỳ đứng đắn, lãnh túc mà bất cầu nôn tiếu. Nhưng chính là như vậy nghiêm chỉnh nhỏ dáng dấp, để Minh A Tư, Khoan Dung, Đinh Doãn mấy người cũng nhịn không được liên tục kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy trước mắt này tiểu mặt than, nhìn nở thấy có mấy phần thần côn hương vị cái gì, ta là tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn. Tiểu mặt than đứng đắn trên mặt không có chút rung động nào, thẳng tắp lưng đứng tại Hào Quang trước mặt, Tiểu Mục. Đám người đột nhiên phát giác, Hào Quang lão tiền bối gương mặt già nua kia, thế mà biến hoa yêu kiều đứng lên, đủ mọi màu sắc tại hắn trên gương mặt kia chớp động lên, rất là đặc sắc vạn phần. Hắn ở ư ơ cờ lựa nờ dê sửng sốt phiến giây, lúc này mới nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì, ta là ngươi hai thay mặt trưởng môn. Tiêu Mục diện không biểu lộ tiếp tục nói, ngươi có thế nhận biết Trần Kỳ, lộ tranh hai vị tiền bối. Hào Quang thân hình khẽ run, phút chốc trận to đôi mắt nhỏ, nhìn cái kia kinh ngạc biểu lộ, trong mắt đều hiểm từ trong hốc mắt trượt xuống đi ra. Trần Kỳ lộ tranh ngươi thực sự là tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn, nếu không phải coi là thật tiếp xúc qua Trần Kỳ lộ tranh hai người, há lại sẽ biết được bọn họ tên họ. Hơn nữa tiểu cô nương này một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, để hắn không có cách nào liên tưởng đến chỗ hắn. Dạng này hẽ ra mặt đờ, đánh giá cũng khinh thường nói dối đến lừa gạt. Hơn nữa việc này nguyên bản liền lấn giấu không được quá lâu, có phải là hai thay mặt trưởng môn, về sau cũng nên đụng phải Trần Kỳ lộ tranh, hỏi một chút biết ngay. Ngươi nhưng có cái gì chứng minh đồ vật? Kiều Mộc nghĩ nghĩ, các ngươi 103 vị thủ đời đệ tử bảng tên, ta giao cho Trần Kỳ lộ tranh hai vị tiền bối. Phía trên hẳn là có tên của ngươi. Hào Quang trợn to mắt, ngươi tuyển cơ tổ tiên tặng cho tuyển cơ đan, đã bị ta dung hợp. Tiểu mặt than lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi tiếp tục nói. Nàng lắc đầu, không có cái khác chứng minh.